Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, tám cửa độn giáp. Nhìn xem gai đấu trí tràn đầy bộ dáng, Kakashi đều có chút không đành lòng đánh gãy gai. Bất quá nếu là không đánh đoạn, chỉ sợ gai cũng sẽ không để ý tới Kakashi, trực tiếp bắt đầu tu hành, nói không chừng liền chạy mất dạng. Kia Kakashi hôm nay tới mục đích coi như ngâm nước nóng. Chờ lần sau Kakashi liền không biết là lúc nào. Ám bộ nhiệm vụ thế nhưng là không ít, tùy thời đều có thể sẽ bị gọi đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, Kakashi vô tình đánh gãy gai chính đang phun trào thanh xuân. Gai, ngươi chờ một chút. Kakashi lớn tiếng la lên, rốt cục để gai lấy lại tinh thần. A, Kakashi, ngươi gọi ta a, thế nào? Nhìn xem gai một mặt mộng bức dáng vẻ, Kakashi bất đắc dĩ. Cái này đầu óc thật đúng là toàn cơ bắp a. Lần này quyết đấu là ta thắng, cho nên ta nghĩ mời ngươi dạy ta bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp? Gai hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Kakashi thế mà lại thỉnh cầu mình dạy môn này thể thuật cho hắn. Kakashi, bát môn độn giáp cũng không phải tốt như vậy học tập. Ta luyện tập nhiều năm như vậy, bây giờ cũng bất quá mới có thể lái đến thứ 6 cửa mà thôi. Gai sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc, có thể thấy được lúc này gai đến cỡ nào chăm chú. A, ta biết, bất quá vẫn là nhờ ngươi. Kakashi đồng dạng là một mặt trịnh trọng. Quyết định này Kakashi cũng không phải là vội vàng chi hạ quyết định, mà là trải qua nhất định cân nhắc mới quyết định. Bát môn độn giáp chẳng những là Hokage bên trong thể thuật đỉnh phong, đồng dạng cũng là tăng cường thể chất không hai pháp môn. Nếu như không phải cường đại thể phách, căn bản là không cách nào mở ra bát môn độn giáp. Mà Kakashi xem trọng trong đó một điểm, liền là tăng cường thể chất pháp môn. Chỉ có cường đại thể phách cùng cường đại tinh thần lực cả hai kết hợp mới có thể có cường đại chakra, mà tinh thần lực phương diện, bây giờ Kakashi hai cái linh hồn dung hợp, đã so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thể chất cũng nhận được tăng cường, chakra nhất định tăng vọt, mà bát môn độn giáp tu hành tới trình độ nhất định, chỉ cần không mở ra thứ 8 cửa tử môn, đồng dạng có thể làm một đại sát thủ giàn. Tương lai có rất nhiều địch nhân cũng là có thể hấp thụ chakra tồn tại. Đến lúc đó thể thuật ngược lại sẽ trở thành đối kháng một đại pháp môn. Tỷ như lục đạo Pen, tỷ như Hoshigaki Kisame, tỷ như Ban cùng Obito. Thể thuật đủ cường đại, đối với Kakashi thi triển Hatake đao pháp đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Tổng hợp trở lên đủ loại, học tập bát môn độn giáp liền trở thành một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Mà bây giờ Konoha bên trong, Kakashi đã biết nắm giữ bát môn độn giáp người cũng chỉ có Gai. Mà lấy Kakashi cùng Gai quan hệ, loại này chiêu số Gai cũng sẽ không keo kiệt tiếc. Cho nên, Kakashi mới sẽ tìm được Gai, tìm kiếm Gai trợ giúp. Gặp Kakashi một mặt trịnh trọng, Gai liền biết Kakashi không phải đang nói đùa. Thế là lộ ra mình hàm răng trắng noãn, làm ra một cái thanh xuân tư thế. Thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ, quả nhiên cũng cùng ta ủng có đồng dạng nghị lực. Tốt, kia từ hôm nay bắt đầu, chúng ta liền cùng đi tu hành bát môn độn giáp. Đa tạ, Gai. Không cần, đã như vậy, Kakashi, người cũng đưa ngươi Konoha thể thuật áo nghĩa dạy cho ta đi. Liền là vừa vặn cái kia thiên niên sát, uy lực thật sự là quá kinh người. Kakashi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Gai thế mà đối thiên niên sát có hứng thú. Trong lúc nhất thời, Kakashi nhìn về phía Gai ánh mắt trở nên có chút quái dị. Có thể, không có vấn đề. U Tây, thật sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới còn có thể học được như thế cường đại thể thuật. Kakashi im lặng bên trong, giống như có một con quạ bay qua, kêu a hoác, Kakashi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết bát môn độn giáp huyền bí. Kakashi nhẹ gật đầu, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Hokage mạnh nhất thể thuật, bát môn độn giáp đến cùng là như thế nào tu hành? Bát môn độn giáp hết thảy 8 môn, có thể giải khai nhân thể hạn chế chakra tám môn, trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại. Nếu như đồng thời giải khai tám môn, sẽ thu hoạch được sức mạnh hết sức khủng bố, nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân của ta liền là mở tử môn về sau tướng nhẫn đao bảy người chúng trực tiếp diệt sát bốn người. Bất quá cuối cùng cũng đã chết. Gai nói nơi này có chút yêu thương. Dù sao đây cũng là không lâu chuyện lúc trước. Đối với Gai tới nói, đây là một cái đả kích cực lớn. Bất quá tính cách sáng sủa Gai, rất nhanh liền đi ra bóng ma. Kakashi gặp Gai sắc mặt không đúng, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá lại không nói thêm gì. Lúc này nói cái gì lời an ủi đều là vô dụng. Yên lặng làm bạn như vậy đủ rồi. Gai không hổ là toàn cơ bắp sinh vật, rất nhanh lại khôi phục sức sống. Tiếp lấy nói ra, tám môn phân biệt là khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử. Mỗi mở một môn, thân thể gánh vác liền sẽ tăng thêm một phần. Nhưng tương tự, lực lượng cũng sẽ gia tăng mấy lần không giống nhau. Kỳ thật bát môn độn giáp trước ba cửa, đối thân thể tổn thương cũng không lớn. Chân trình ý nghĩa bát môn độn giáp là từ thứ tư cửa bắt đầu. Mở cửa, giải trừ não vực hạn chế, lấy đạt tới phát huy ra 100% thân thể năng lực mục đích. Siêu phụ tải tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công. Nhanh, hưu môn, giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế. Siêu phụ tải nghiền ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực. Triệt tiêu mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang tới mệt nhọc. Sinh môn, tăng thêm một bước công. Nhanh, thân thể bắt đầu xung huyết biến đỏ. Bát môn độn giáp sau cùng khu vực an toàn. Thân thể bắt đầu phát ra năng lượng màu xanh lục. Thương môn, tăng thêm một bước công. Nhanh, thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương. Tiến vào bát môn độn giáp nguy hiểm khu. Đúng nghĩa tiến vào bát môn độn giáp trạng thái. Cái này bốn môn tính nguy hiểm khá thấp. Mà tới được thứ năm cửa đỗ môn thời điểm, liền sẽ đối thân thể tạo thành đại lượng tổn thương. Nếu như tu hành không đủ, rất có thể sẽ trọng thương bất trị. Cho nên cần phải cẩn thận sử dụng. Kakashi cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền hiểu bát môn độn giáp chỗ tốt. Chỉ ít trải qua một đoạn tu hành về sau, sử dụng trước ba cửa là hoàn toàn không cần không yên lòng đối thân thể tạo thành quá độ phụ tải. Loại kia phụ tải khả năng đều không có sử dụng một lần Sharingan tới cao. Nói cách khác, học xong trước ba cửa, Kakashi thực lực liền sẽ nghênh đón một đoạn ngắn bộc phát. Quả nhiên, bát môn độn giáp thật sự là cái tốt đồ vật. Kakashi, ngươi nghe minh bạch không có? Hiểu, không có hiểu không quan hệ. Ta nói lại một lần. Cái gì? Ngươi nói ngươi minh bạch rồi. Gai khó có thể tin mà nhìn xem Kakashi. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được Kakashi lập tức liền nghe rõ sự thật. Muốn biết lúc trước Gai phụ thân mang dạy Gai thời điểm. Thế nhưng là giảng giải rất nhiều lần Gai mới hoàn toàn minh bạch. Ta nghe rõ. Kakashi gật đầu nói. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Gai nghe vậy lệ rơi đầy mặt. Thật không hổ là Kakashi. Quả nhiên là ta cả đời đối thủ. Kakashi cười cười. Con mắt cong thành nguyệt nha. Tốt, hiện tại chúng ta liền bắt đầu tu hành bát môn độn giáp đi. Kakashi biết, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Danh phù kỳ thực Hokage đệ nhất thể thuật. Đến cùng là như thế nào tu hành? Giờ phút này Kakashi rốt cục thấy được nó kia khăn che mặt thần bí. Còn có nó tại kia dưới khăn che mặt uy lực kinh khủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.